Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, thật giả. 1. Bạch Linh Hy vừa mới tiếp nhận rồi Ngự Tiền Long vệ bổ nhiệm. Liền thấy Thái Chính Điện ở ngoài đi vào hai nam tử. Đi ở phía trước cái kia một cái vóc người tầm trung. Ăn mặc hoa lệ nhất phẩm trang phục. Khuôn mặt tròn vo, mặt trắng nõn nà, đôi mắt nhỏ, cái mũi nhỏ. Trên mặt treo hiền lành dễ thân nụ cười. Xem toàn thể lên như là cái trắng mì vắt. Bạch Linh Hy trước khi tới đây đối với Sở Hy Thanh bên người tất cả nhân vật đều từng làm hiểu rõ. Nàng ngay đầu tiên liền nhận ra cái này trắng mì vắt chính là đại luật triều thủ phụ Quy Thiên Củ. Địa kiếm Tàng Phong. Theo ở phía sau đi vào nhưng là một cái tuổi chừng 40. Thân hình cao to người trung niên. Hắn ăn mặc một thân màu trắng bạc giáp nhẹ. Khuôn mặt thanh tuyển trắng nõn, dưới cằm xúc tinh xảo râu ngắn, ánh mắt thì lại sắc bén như ưng, khí chất già dặn sắc bén. Cái này hẳn là Sở Hy Thanh tín nhiệm nhất bên người Long Vệ. Cuồng kiếm, Phong Tam, có người nói là xuất từ Côn Luân Sơn nhân tộc đại cao thủ. Rất được Sở Hy Thanh tin tưởng. Sở Hy Thanh đối với cái tên này tin tưởng đến mức nào đây? Người này lại ở Sở Hy Thanh ngay dưới mắt. Ở đại luật triều trong cung đình kéo ra một cái quy mô không nhỏ phe phái. Hắn càng ở đại nội ngự vệ bên trong thu nạp lượng lớn Côn Luân Sơn nhân tộc cao thủ. Sở Hy Thanh 12 cái long vệ bên trong. Có người nói thì có 5 cái xuất thân từ Côn Luân Sơn. Hoặc là cùng Côn Luân Sơn có nhất định liên quan. Ngay khi hai người tiến vào cung điện sau khi Phong Tam bước chân chợt dừng lại. Hắn khẽ cau mày. Ánh mắt hơi có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Linh Hy. Cuồng kiếm Phong Tam ánh mắt lấp lóe. Hắn nỗ lực hồi tưởng. Nghĩ muốn từ trong trí nhớ tìm kiếm cái kia quen thuộc cảm giác từ đâu mà đến. Rồi lại tìm không được. Điều này làm cho ánh mắt của hắn dần dần mê man. Bạch Linh Hy nhưng là thoáng kỳ quái. Cái này cuồng kiếm Phong Tam lẽ nào nhận được bản thân? Đây là chuyện không thể nào. Bạch Linh Hy đã mấy ngàn năm chưa vào giang hồ. Không chạm phàm trần, nàng lập tức liền đè xuống ý niệm này. Lui sang một bên đứng lại. Kiếm Tàng Phong thân là đương triều thủ phụ. Trăm công nghìn việc, vào lúc này vào cung. Khẳng định là có chuyện quan trọng muốn cùng Hoàng đế thương lượng. Kiếm Tàng Phong đi vào sau khi. Liền vẻ mặt cung cung kính kính hướng về Sở Hy Thanh hành lễ. Sở Hy Thanh thấy cũng không ngăn cản. Hắn biết đây là kiếm Tàng Phong Quy Thiên Bí Nghi nội dung. Chỉ vì đại luật triều tất cả cung đình lễ nghi đều là do kiếm Tàng Phong lập ra. Kiếm Tàng Phong lập ra đại luật triều các loại pháp quy lễ nghi mục đích là vì cường hóa hắn Quy Thiên Thiên Quy. Bất quá hiện tại hắn đầu tiên muốn để cho người khác thủ hắn quy củ. Nếu như kiếm Tàng Phong chính mình cũng không để ý, không tuân thủ thì lại làm sao có thể để cho người khác coi trọng, để cho người khác tuân thủ đây. Hành lễ sau khi, kiếm Tàng Phong liền nhìn về phía bên cạnh Bạch Linh Hy. Trong con mắt của hắn cũng lộ ra một vệt tinh quang. Chúc mừng bệ hạ, dưới trướng lại đến một viên đại tướng. Sở Hy Thanh nhưng là một tiếng cười to, đem trên đỉnh đầu bình thiên quan tá đi xuống. Một bước đi xuống ngự đài đan bệ. Đây là xiển môn lệnh sứ, chuyên tới để giúp đỡ trẫm đại nghiệp. Cổ nhân lời nói không có lừa ta. Trẫm đức dày thiên hạ, thì tại tứ hải, ngự dưới tự nhiên quần anh tập trung, quần hiền tất tập. Hắn vừa nói, vừa đi phía cửa sau. Đi thôi, chúng ta đi thiên đàn bên kia. Thành Vọng An bên kia muốn động thủ, đón lấy khả năng muốn lao động sư huynh ra tay. Lâm thời chiêu sư huynh đi vào chính là vì việc này. Chỉ vì trước mắt hắn màn ánh sáng màu xanh lam bên trong đã xuất hiện mới văn tự. Sở vân vân, ta muốn bắt đầu rồi. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm cảm khái. Sở vân vân độn pháp thực sự là lợi hại. Liền như thế một lúc thời gian lại cũng đã đến Thành Vọng An. Bất quá trước đó ở phương Bắc, Sở vân vân liền từng trong thời gian cực ngắn lướt qua vô tận băng nguyên. Từ Nghiêm Châu chạy tới Hàn Châu. Cứu viện em gái của nàng. Sở vân vân độn pháp có thể lấy trực tiếp xé rách thái hư. ở cái kia vô ngần thái hư bên trong khoảng cách dài đi xuyên mà không cần lo lắng lạc lối. Cũng không sợ hãi vô ngần thái hư bên trong bão táp. Đặc biệt là mau lẹ. Mà nơi này khoảng cách thành Vọng An. Cũng bất quá khoảng cách 5-6 vạn dặm. Nói cách khác, bọn hắn đã mắc câu. Kiếm Tàng Phong sờ sờ sống mũi. Trên mặt toát ra bất đắc dĩ ý cười. Hắn người sư đệ này lại đang đào hầm hại người. Sở Mính, Sở Vân Vân, một cái thơm ngát mồi nhử ném ra ngoài. Có thể dụ thần nhập hố tới nói tốt nhất. Dụ dỗ không đến cũng không sao cả. Hắn ngậm lấy mấy phần may mắn nói. Ta ra tay không có vấn đề. Chính là động tĩnh có chút lớn. Kính xin bệ hạ bình tĩnh đừng nóng. Theo ta nhìn, lần này hẳn là không vận dụng thiên đàn cần thiết. Ta tuy rằng không biết sư tỷ thực lực bây giờ đến tột cùng đến mức độ cỡ nào. Lại tuyệt đối không là mấy vị kia vĩnh hằng thần linh hóa thể có thể đủ ứng phó. Kiếm Tàng Phong, không phải vạn bất đắc dĩ. Không nghĩ quá làm náo động. Đương nhiên như có thể coi đây là đánh đổi. Đem mấy vị kia hạ xuống thần thể thượng vị vĩnh hằng trọng thương. Hắn tự nhiên là một vạn cái tình nguyện. Bất quá hắn là hy vọng hắn vị sư tỷ kia đại phát thần uy. Một người đem những kia vĩnh hằng thần linh giải quyết. Kiếm Tàng Phong nói tới chỗ này. Lại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cái kia mấy cái thần linh vì sao liền ngu xuẩn như vậy? Làm sao liền tự đại đến mức này? Bọn họ ở sư đệ trên tay ăn thiệt thòi còn chưa đủ sao? Như thế dễ hiểu cạm bẫy cũng không thấy. Sở Hy Thanh không khỏi bật cười. Ta đương nhiên biết sư tỷ của ngươi thực lực. Từ lâu vượt qua phàm thần chi hạn. Bất quá vẫn là hãy đi trước chuẩn bị. Cái này gọi là lo trước khỏi họa. Để ngừa vạn nhất. Trên mặt hắn đang cười. Trong mắt lại hiện ra một vệt ác liệt sát cơ. Ta chỉ lo lắng bọn hắn có thể sẽ chạy trốn. Cần biết thế gian này chỉ có ngàn ngày làm tặc. Không thấy có ngàn ngày đề phòng cướp có thể phòng được. Vẫn là thừa dịp cơ hội này. Toàn làm thịt sạch sẽ. Những thứ này vĩnh hằng thần linh hàng lâm hậu thế hóa thể phân thần. Đối với hắn mà nói quả thực chính là đứng ngồi không yên. Như nghẹn ở cổ họng. Nếu như không đem trừ khử, như vậy sau đó hắn cũng đừng nghĩ tự do ra vào thần châu cảnh nội. Mặc dù phái thân cận thuộc hạ ra ngoài, cũng cần vì bọn họ an toàn lo lắng đề phòng. Liền đang đi ra thái chính điện sau khi Sở Hy Thanh vẻn vẹn mấy cái thuấn thiểm, liền đến trên thiên đàn, đứng lại ở tòa này đá cẩm thạch đàn trung ương nhất nơi. Tần Hoài Thành chỉ là đại luật triều lâm thời đô thành. Vì lẽ đó Kiếm Tàng Phong không dùng như thế nào tâm đi tu. Vì lẽ đó cái này thiên địa đàn liền xây ở Tần Hoài Thành tòa này tiểu hoàng cung bên cạnh. Thiên địa đàn là trước đây các đời hoàng đế tế thiên. Kỳ cốc cùng cầu mưa nơi. Ở đại luật triều, thiên địa đàn lại có khác chức năng. Chủ yếu là cúng tổ tiên. Tế tự nhân tộc đông đảo tổ thần. Ngoài ra, tòa này thiên đàn còn có những khác công dụng. Vì lẽ đó Kiếm Tàng Phong ở tòa này thiên đàn trên vẫn là rơi xuống điểm tiền vốn. Chiều cao 99 trượng, chia làm 3 tầng, chiếm mà sắp tới 100 mẫu. Không chỉ tài liệu thượng giai, trận pháp cũng là do Thiết Quan Tán Nhân, Mộc Lưu Phàm làm chủ. Tụ tập đông đảo cường đại thuật sư tỉ mỉ chế tạo. Vị này ngày xưa trợ Sở Phượng Ca bố trí, điên đảo âm dương, Sở gia cung phụng thuật sư. Bây giờ đã là nhất phẩm hạ pháp thuật cao nhân, liền trận pháp một đạo mà nói, Mộc Lưu Phàm thực lực, thậm chí còn vượt qua tại La Hán Tông bên trên. Bạch Linh Hy một đường theo lại đây, nàng ở phía sau nghe Sở Hy Thanh nói chuyện với Kiếm Tàng Phong. Không khỏi âm thầm hoảng sợ, nghe cái này hai người trong lời nói ý muốn, dường như có biện pháp can thiệp mấy vạn dặm ở ngoài chiến đấu. Là muốn dùng thức thứ tư thần kính thiên đao. Cách xa mấy vạn dặm oanh kích Đại Ninh Hoàng Thành. Cái này khả năng không lớn. Đầu tiên Sở Hy Thanh thần kính thiên đao phạm vi. Hẳn là còn không đạt tới 5 vạn dặm cái này khuếch đại khoảng cách. Tiếp theo Hà Lạc Hai Châu. Đều ở Chập Long Mộng Huyễn Chi Pháp bao phủ phía dưới. Sở Hy Thanh không cách nào từ cái kia một bên thu thập được bất kỳ địch ý sát niệm. Bạch Linh Hy đứng ở thiên đàn phía dưới, nhìn kỹ tòa này thiên đàn cấu tạo. Chốc lát sau khi, con người của nàng liền hơi thu lại. Đây là đo đạc thiên địa pháp môn. Bạch Linh Hy trong nháy mắt liền minh bạch đến tột cùng. Hai người này là chuẩn bị lấy bình thiên kiếm đem tiếp cận khoảng cách 6 vạn dặm. Rút ngắn đến Sở Hy Thanh có thể lấy ra tay khoảng cách. Kiếm tàng phong bình thiên kiếm trình độ đã có thể lấy làm đến nước này sao? Hắn như có thể làm được xúc địa 6 vạn dặm. Sợ là muốn chấn động thiên hạ. Kinh động các thần. Dù là mượn đại quy mô trận pháp lực lượng. Cũng là phi thường khuếch đại. Sở Hy Thanh đối với phía dưới lãnh thổ khống chế lực. Cũng đem ngoài ngạch cường đại. Cái này nói vậy chính là bọn họ quân thần. Có can đảm cường đẩy những kia chính lược. Trắng trợn không kiêng dè đả kích tông phái cùng thế tộc nguyên do. Bất quá Sở Hy Thanh đối với nàng liền như thế tín nhiệm. Dĩ nhiên vào lúc này cho phép nàng bàng quan. Ở trên thiên đàn, Sở Hy Thanh khắp toàn thân long khí sôi trào. 12 điều cực lớn màu vàng óng hai cánh ứng long. Vờn quanh ở hắn quanh thân trái phải. Cái kia chính là hắn hoàng đạo bí pháp. Thập nhị long thần thiên thủ. Ở long khí thúc đẩy xuống. Sở Hy Thanh một thân khí cơ nguyên lực cũng đang kéo dài rút thăng. Siêu phẩm, gần thần, cho đến hạ vị vĩnh hằng. Lúc này Sở Hy Thanh rồi lại nhíu mày. Binh qua sát phạt lực lượng vẫn còn có chút không đủ. Từ khi Thái Thượng Thông Thần Thiên Phú tăng lên sau khi hắn cảm ứng năng lực đã tăng cường đến cực kỳ mạnh mẽ mức độ. Sở Hy Thanh thậm chí có thể thông qua tự thân long khí nhỏ bé biến hóa. Thể nghiệm đến đại luật quốc nội vận nước cùng tình thế diễn biến. Đương nhiên không đủ, kiếm tàng phong liền đứng sau lưng Sở Hy Thanh. Hai tay hắn ôm kiếm, Nam Bắc chư quân phần lớn ở chỉnh đốn. Một lần nữa biên chế, lính mới cũng mới vừa mới bắt đầu dựng lên cái giá. Người cũng không đầy đủ hết, vũ khí cung nỏ cũng mới vừa mới bắt đầu đại quy mô rèn đúc. Còn không có phát xuống, trước mặt giai đoạn này, kỳ thực là đại luật triều binh lực yếu nhất đoạn thời gian. Ở quận Hoài Âm chàng đại chiến kia sau khi, bọn họ kỳ thực cũng đã đem tinh lực chủ yếu đặt ở chỉnh hợp bên trong. Bất quá, kiếm tàng phong khóe môi hơi dương lên. Cái gọi là đã không còn như trước. Tiềm long vật dụng, mới có thể lấy xúc thế. Hiện tại vẫn chưa tới lúc, chiến tranh cùng binh qua lực lượng lại mạnh. Đối với mấy vị thượng thần trợ giúp cũng rất có hạn. Thà rằng như vậy, chẳng bằng tàng phong thủ chuyết. Bỏ công sức chỉnh đốn tích chữ. Đại thiên lúc một đến. Bệ hạ hạ chiếu bắc phạt. Đại luật 3.000 vạn tướng sĩ lướt qua thiết bích sơn mạch. Tất có thể đem trong thiên địa chiến tranh cùng binh qua thiên quy. Tăng lên đến mức tận cùng. Bạch Linh Hy ở dưới đài lẳng lặng lắng nghe. Nàng biết hai người nói nội dung. Hẳn là cùng Táng Thiên nuốt tinh một chuyện có quan hệ. Táng Thiên, Lê Tham. Tử Vũ cái này tam đại nhân tộc ma thần đều là chiến thần. Từng cái phân trưởng chiến tranh không giống lĩnh vực. Vì lẽ đó cái này phàm giới trong ngoài bất kỳ chiến tranh. Đều sẽ cường hóa chiến tranh lĩnh vực thiên quy. Mức độ lớn tăng cường bọn hắn thần lực. Chuyện này đối với quân thần rất hiển nhiên là muốn ở Táng Thiên nuốt chửng La Hầu Tinh cái này. Thời gian điểm nhấc lên chiến tranh. Trợ giúp Táng Thiên tăng lên chiến lực. Bất quá nghe bọn họ ý tứ, lần này bắc phạt mục tiêu dĩ nhiên không phải Đại Ninh, mà là thiết tí dãy núi phía bắc cự linh tộc Duệ. Vị này bệ hạ quả nhiên là phải đi huyền hoàng thủy đế con đường. Bất quá cái này hai người đối với nàng là thật sự không có chút nào phòng bị. Hay hoặc là, cái này kỳ thực là cái thăm dò. Tiềm long tại uyên, thoáng cái tất cửu thiên. Sở Hy Thanh giơ tay lên. Ở lòng bàn tay bên trong tụ tập nổi lên một cái nho nhỏ kim long. Ngay khi Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát cái này con tiểu kim long múa dáng người thì hắn lại bỗng nhiên tâm thần hơi động. Vạn phần bất ngờ đi về phía nam mặt phương hướng nhìn sang. Hắn xem chính là cung thành ngoại môn. Nơi đó có một cái mắt ngọc mày ngai. Già như mỡ đông. Khí chất băng thanh ngọc khiết quần trắng cô gái. Đang đứng ở cửa cung ở ngoài. Đồng thời một đạo dịu dàng nhu hòa, như chuông gió giống như lanh lảnh âm thanh dễ nghe từ ngoài cung truyền vào. Tại hạ xiển môn lệnh sứ Bạch Linh Hy, cầu kiến bệ hạ. Trong giây lát này, thiên đàn phía dưới vị kia Bạch Linh Hy trên mặt nhất thời biến sắc. Cái này sao có thể? Này cái nữ nhân là ai? Đi theo đến thiên đàn phía dưới bàng quan cuồng kiếm phong tam cùng lục loạn ly hai người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Tại sao có thể có cái thứ hai, Bạch Linh Hy, nhô ra. Bạch Tiểu Chiêu cũng tăng một tiếng. Từ Sở Hy Thanh trên đỉnh đầu đứng lên. Bạch Tiểu Chiêu, thật kỳ quái. Tại sao lại đến một cái Bạch Linh Hy? Cũng là xiển môn lệnh sứ. Sở Hy Thanh bản thân càng là nheo mắt lại. Trong con ngươi hiện ra ý tứ sâu xa vẻ. Đây là thật giả Bạch Linh Hy sao? Lại còn rất thú vị. Hết chương.